Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia Cút. Chương 23, Nghiêm Trị Ác Nô. Góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Nam Ninh trở về phòng, trực tiếp đóng cửa lại ngủ ngon, đem Bộ Nhu Nhi chặn ở ngoài cửa, không có nơi để đi. Bộ Nhu Nhi liền dắt Tú Nhi, nhờ quản gia dẫn đường, tìm hiểu mọi nơi ở hậu viện. Nhưng mà, đi tới, ngay tại nơi nào đó sau hoa viên, một loạt âm thanh thì thầm nói chuyện với nhau truyền đến. Nghe gì chưa, đêm qua, vương gia ngay cả rượu giao bôi cũng chưa uống liền đi ra cửa. Vừa rồi mới trở về. Hơn nữa nha, vừa rồi, liền nghiêm mặt dạy dỗ vương phi, sau đó trở về phòng mà ngủ. Ai, sớm đã đoán được, vương gia tuyển vương phi, không phải cũng chính là vì thấy nàng nhát gan yếu đuối. Có nàng hay không có nàng cũng như nhau, những ngày về sau có thể tiếp tục cuộc sống tiêu dao sao? Chính xác, nhưng mà, vương gia làm như vậy, đối chúng ta cũng thật rất tốt. Người khác đều nói, vương phi từ nhỏ nhát gan yếu đuối, nô tỳ trong nhà cũng có thể khi dễ nàng. Một khi đã như vậy, về sau chúng ta đã có thể thật có phúc. Hừ, phúc cái gì, một nữ nhi do tiểu thiếp của nhà võ tướng sinh ra. Địa vị trong nhà ngay cả nô tỳ cũng không bằng. Hiện nay, bay lên biến Phượng Hoàng, lại thành chủ tử của chúng ta. Có một nữ nhân xuất thân như vậy đứng ở trên đầu ngươi. Ngươi chịu được sao? À, chịu không nổi. Đúng vậy, hừ, dù sao, nữ nhân như vậy, vương gia nhìn đến nàng là chuyện của vương gia. Nhưng mà, muốn ta cung kính gọi nàng một tiếng vương phi, mặc cho nàng ta sai bảo. Không có cửa đâu, đương nhiên, loại nữ nhân này, vốn ngay cả ta cũng không bằng. Bảo ta cúi đầu với nàng, nằm mơ, ta chưa ngầm ngáng chân nàng đã là tốt lắm rồi. Phải không, ngươi một lời ta một tiếng, nói thật vui vẻ, đột nhiên một âm thanh âm u chặn ngang, khiến cho ba tiểu cô nương đang líu díu sợ hãi. Vừa quay đầu lại, vương phi, nhanh chóng quỳ xuống, ha ha, không phải đã nói, các ngươi không muốn gọi ta là vương phi, càng không muốn nghe ta sai bảo sao, nói vậy bây giờ các ngươi gọi một tiếng này cũng thực không tình nguyện. Nhợt nhạt cười, tay Bộ Nhu Nhi được Tú Nhi đỡ, bước chân nhanh chóng đi đến trước mặt các nàng. Trời đất, nàng ta đều nghe được, ba tỷ nữ tuổi còn nhỏ có cảm giác dùng cả mình phát ra dọc theo sống lưng. Ngay lập tức truyền khắp toàn thân, xem ra, các ngươi đối với ta có rất nhiều câu oán hận, là cảm thấy không phục sao, cảm thấy ta là một người có xuất thân cùng khác gì các ngươi. Thậm chí trên nhiều khía cạnh còn không bằng các ngươi, kết quả là lại được vương gia yêu ái, bay lên thành Phượng Hoàng, khiến trong lòng các ngươi thực bất bình, đúng không? Đứng trước mặt các nàng, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ mà hỏi, thân thể ba tiểu cô nương run rẩy, nhanh chóng tự cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Bộ Nhu Nhi liền cười, nếu không nói lời nào, có nghĩa là cam chịu. Lại quay đầu, quản gia, mấy nhà đầu nói năng tùy tiện này, phạm vào tội gì, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, bẩm vương phi, các nàng, lấy hạ phạm thượng, bất kính với vương phi, tội phải phạt nặng, nhanh chóng cúi đầu, quản gia rất cung kính nói, vậy, nên phạt như thế nào, nhợt nhạt cười, Bộ Nhu Nhi truy vấn, mỗi người đánh 100 đại bàn, nếu còn sống, sẽ đưa đến phòng chứa củi. Làm nhà đầu nhóm lựa chức phận thấp nhất, tốt, nàng thích cách trừng phạt này, lập tức vỗ tay, Bộ Nhu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nếu đã là gia quy, cứ như vậy mà làm, vương phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, vương phi tha mạng, nghe như thế, ba tiểu cô nương sợ hãi, nhanh chóng dập đầu thật mạnh, bị đánh 100 đại bản cũng đã đủ đòi mạng, nàng lại còn đưa các nàng đến phòng chứa củi. Trời biết, nơi đó vừa khổ lại mệt, hiện tại các nàng đã sớm có thói quen mỗi ngày tự tại thoải mái. Sao có thể nuốt trôi nhiều cực khổ như vậy? À, những lời này, nói vậy các ngươi cũng không phải thật tâm thực lòng. Nghe như thế, Bộ Nhu Nhi cũng chỉ nhẹ nhàng cười. Xoay người, quản gia, 100 đại bản, giao cho ngươi. Dạ, nhanh chóng gật đầu, quản gia cung kính nói. Từ buổi sáng chính mắt kiến thức thủ đoạn nàng đối phó hai vị tiểu thiếp. hắn liền phát hiện, vị Minh Vương Phi mới đến nay. Nàng tuyệt đối không đơn giản như trong đồn đãi. Edit, vì siêu nhân, cách chương.